sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen Beta Miriam trò khôi hài này kết thúc. Tuyên Diệp Hàm không chỉ không tức giận, kết quả còn ở đó bêu xấu Cố Tư Nghiệp. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra, cậu ta không nói nên lời. Nhưng người khiến cậu ta xấu hổ chính là bố mẹ cậu ta. Cậu ta cũng không dám phát tác, chỉ có thể ôm hết cảm xúc trong lòng, ở trong góc không nói nên lời. Tuyên Hồng Vĩ càng thêm mất mặt, hiển nhiên chuyện vừa rồi còn hoãn lại, hiện tại không còn ai, đều còn một ngụm mắng Tuyên Yên Nhiên thật sự là không ra chuyện. Thu Nhã Vũ thấy Tuyên Diệp Hàm ủ rũ cục đuôi không được vui, liền tới an ủi cậu ta. Bảo bảo đừng vì loại người này không vui, mẹ liền đi chào hỏi với tổ tiết mục, cho nó cút đi. Sau khi Tuyên Diệp Hàm nghe thấy tính toán này, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cậu ta vẫn không quên tính cách của mình, trên miệng vẫn tiếp tục giả vờ thiện lương cùng không dành gì về thế giới. Mẹ không cần, con tin tưởng em ấy, sau này không dám. Tuyên Hồng Vĩ tức giận chính là không đánh tới một chỗ, vừa nghe được lời này của Tuyên Diệp Hàm, liền lập tức phản bác. Con xem dáng vẻ vừa rồi của nó giống như không dám à, Tuyên Hồng Vĩ hiển nhiên bị tức điên, âm lượng nói chuyện cũng không giảm một chút. Tuyên Diệp Hàm cố ý nói như vậy đột nhiên bị giống, sợ tới mức nhanh chóng rụt cổ, trong ánh mắt tràn đầy vô tội cùng đáng thương. Con xin lỗi ba, Thu Nhã Vũ thấy thế, trực tiếp liếc thẳng chồng, trách cứ đối phương. Ông giống với Hàm Hàm cái gì? Tuyên Hồng Vĩ biết giận chó đánh mèo là không nên, vì thế liền không nói nữa. Qua vài phút, ông ta lại mở miệng hỏi Tuyên Diệp Hàm. Người vừa rồi là ai? Ông ta cảm thấy người thanh niên trông rất quen thuộc, hơn nữa bối cảnh thoạt nhìn cũng không bình thường. Anh ấy là Cố Tư Nghiệp. Tuyên Diệp Hàm nói đáp án cho ông ta. Anh ấy là siêu cấp lão sư của chương trình con. Sau khi Tuyên Hồng Vĩ nghe tên, cảm thấy ba chữ Cố Tư Nghiệp đã được nhắc đến ở đâu đó. Nhưng nghĩ đến Tuyên Diệp Hàm nói đối phương chỉ là lão sư của chương trình, liền không đem người để trong lòng. Tuyên Hồng Vĩ lạnh lùng cười, siêu cấp lão sư cũng chỉ là một minh tinh nhỏ mà thôi. Tuyên Diệp Hàm nghe vậy muốn phản bác Cố Tư Nghiệp không phải là minh tinh nhỏ đơn giản như vậy, nhưng ba cậu ta tựa hồ cũng không muốn nghe, liền thay đổi cách nói. Nhưng mà gần đây nhân khí của con đã giảm xuống rất nhiều. Hiện tại nếu lão sư cũng có thành kiến với con nên làm gì bây giờ? Lão sư mà thôi, hắn không thể đưa ra quyết định gì cả. Thu Nhã Vũ an ủi cậu ta. Đúng rồi bảo bảo, mẹ cho mua con trà sữa cùng đồ ăn vặt, con mang đi cho nhân viên công tác cùng các thực tập sinh khác ăn. Chuyện khác liền không cần nhọc lòng, mẹ và ba con tới xử lý, con chỉ cần biểu hiện tốt là được. Tuyên Diệp Hàm nghe được mẹ hứa hẹn, biết mục đích hôm nay cùng ba mẹ gặp mặt cũng đạt được, liền không nói thêm cái gì, nghe lời đi đem đồ ăn vặt chia cho các thực tập sinh. Tuyên Diệp Hàm vì bảo trì tính cách điệu thấp của mình, liền nói là do fan của cậu ta gửi tặng. Vốn trong tưởng tượng của cậu ta, các thực tập sinh thường rất ít được ăn đồ ăn vặt, hôm nay cậu ta cho bọn họ đỡ thèm, mọi người hẳn là sẽ rất cảm kích cậu ta. Nhưng kết quả khi cậu ta đi đưa đồ ăn vặt, một đường đều không quá thuận lợi. Đối với hảo ý của cậu ta, rất nhiều thực tập sinh uyển chuyển từ chối lấy lý do sợ nổi mụn, béo lên thì lên hình sẽ không đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại không tỏ ra đặc biệt vui vẻ, thoạt nhìn càng giống như xuất phát từ lễ phép mới nhận lấy. Mà Kiều Giá cùng tổ cậu ta, trực tiếp từ chối, thậm chí không nhìn cậu ta một cái. Tuyên Diệp Hàm cảm giác được rõ ràng mình bị ghét bỏ. Thu lại bàn tay đưa trà sữa cho Kiều Dã, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cậu ta vốn tưởng rằng hành động của mình có thể bắt được tâm của các thực tập sinh, nhưng kết quả không nghĩ tới thế những vấp phải trắc trở khắp nơi. Kỳ thật cậu ta loáng thoáng có thể cảm giác được, từ sau khi công diễn thái độ của các thực tập sinh trong tổ đối với cậu ta hoàn toàn không còn tín nhiệm và thân thiện như trước. Nhưng cậu ta không ngờ, các thực tập sinh tổ khác thế nhưng cũng đi theo chuyển bi. Đến thái độ, Tuyên Diệp Hàm cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đi bán thảm với Lía. Em mở cầu Phương Túc của mình, muốn anh ta giúp tìm ra nguyên nhân. Kết quả là, Phương Túc nằm trên giường, uống hết 2-3 ngụm trà sữa, lại bảo cậu ta đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy tên ngốc ăn như heo này, Tuyên Diệp Hàm trợn mắt không nói nên lời. Vào buổi tối, thùng rác bên ngoài phòng tập đầy ắp trà sữa chưa mở. Khi một vài thực tập sinh đang tắm, họ cũng xì xào về việc Tuyên Diệp Hàm đưa đồ ăn vặt hôm nay. Đồ của fan không cho đưa vào đây, sao cậu ta có thể nói dối, gạt người ta như vậy? Ai biết được, tôi nghe nói cậu ta không tham gia phân đoạn gọi điện thoại. Hình như người trong nhà trực tiếp tới, không muốn bị phát hiện đi. Có bối cảnh chính là tốt như vậy, chúng ta chỉ có thể gọi điện thoại, người ta trực tiếp được gặp ba mẹ. Những đồ ăn vặt này là ba mẹ cậu ta mang đến đi, tôi thấy nhân viên công tác đều có, còn ra tay rất hào phóng. Các cậu uống rồi à, lần trước Bùi Lạc cũng cho chúng tôi đồ ăn vặt, kết quả ăn xong trên mặt mọi người đều nổi mụn, thời điểm công diễn che cũng không che được. Nhưng Tuyên Diệp Hàm không ăn gì cả, liền một mình cậu ta có trạng thái tốt nhất. Nói đến cái này, tôi liền tức chết, trước kia tôi còn ngại chậu ngâm chân mà Yên Nhiên đưa là lâu, kết quả hiện tại mới biết được cái kia của người ta thực dụng. Mấy người nhìn xem Hạ Tinh Tinh bọn họ mỗi ngày đều ngâm chân, vừa thoải mái khí sắc lại vừa tốt. Tổ bọn họ cũng rất công bằng, không giống tổ chúng ta. Người nói muốn nói lại thôi, người còn lại hiểu đối phương muốn nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tê, hở dài. Không có biện pháp, Bùi Lạc anh ta bất công. Lần sau tiếp tục chờ làm bạn nhảy của cậu ta đi. Ai, sớm biết chọn Yên Nhiên thì tốt rồi, năng lực mạnh, đối với mọi người cũng công bằng. Khi nhóm thực tập sinh ở sau lưng lặng lẽ biểu đạt bất mãn với Tuyên Diệp Hàm, Tuyên Hồng Vĩ cùng Thu Nhã Vũ đã trực tiếp tìm gặp tổng đạo diễn Tống Anh Minh. Sau khi nhìn thấy đối phương, hai người nói chuyện trong sáng ngoài tối đều trách cứ Tống Anh Minh hành sự kém cỏi. Rõ ràng bọn họ đã sớm tìm người chào hỏi qua ông ta. Kết quả tên phế vật này đến bây giờ còn không đem Lâm Yên Nhiên đá ra khỏi tổ tiết mục. Không chỉ như thế, điều khó chịu nhất là việc Lâm Yên Nhiên trong chương trình hút được một lượng fan, làm hại nhân khí của Tuyên Diệp Hàm trực tiếp giảm xuống. Tống Anh Minh một bên cười làm lành một bên giải thích cho hai người. Tổ tiết mục đã ký hợp đồng đầy đủ, đột nhiên thay đổi người không tốt lắm, phương diện kinh phí cũng. Nghe được là vì tiền vi phạm hợp đồng, Thu Nhã Vũ khinh thường nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ông nghĩ chúng tôi không có khả năng chi trả. Lúc trước không phải ông nói qua tiền vi phạm hợp đồng là chúng tôi xử lý sao? Không, không, đương nhiên không phải. Sau khi Tống Anh Minh xua tay phủ nhận, thấy hai vợ chồng Tuyên gia vẫn một dáng tự cao tự đại cao cao tại thượng, nhìn xuống khó chịu trong lòng cùng dù. Xê vọng muốn phun tào với người khác. Trực tiếp đối mặt với bọn họ ngả bài. Tiền là việc nhỏ, chủ yếu là nhà đầu tư bên kia cảm thấy cậu ấy đang làm tốt. Quả nhiên, sau khi nghe được ba chữ nhà đầu tư, hai vợ chồng liền thành thật một chút. Bọn họ không biết về chương trình siêu cấp thần tượng, nhưng đối nhà đầu tư lại nhớ rõ chặt chẽ. Lúc trước, khi nghe được tiếng gió ngoài giới nói Lâm gia muốn đặt chân vào giới giải trí, bọn họ từ chỗ anh cả mới biết được đối phương đã xác định muốn đầu tư vào một tiết mục tuyển tú nghiệp dư. Người cuối cùng xuất đạo, sẽ trực tiếp ký hợp đồng cùng công ty quản lý họ thành lập. Bởi vậy, bọn họ mới vội vội vàng vàng đề nghị Tuyên Diệp Hàm tới tham gia chương trình, muốn thử xem có thể thông qua con đường này leo lên được Lâm gia hay không. Nhưng thực tập sinh sẽ ký hợp đồng cùng công ty của họ trước mắt cũng chưa ai biết, Lâm Yên Nhiên đã nhắc lên quan hệ cùng Lâm gia là như thế nào. Tuyên Hồng Vĩ và Thu Nhã Vũ liếc nhìn nhau một cái, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Tống Anh Minh đưa phản ứng của bọn họ vào trong mắt, cũng không nói thêm gì khác, điểm đến mới thôi, sao lại tùy tiện tìm một cái cớ. Nhà đầu tư luôn xem xét tỷ lệ nhấp và tỷ lệ lợi nhuận. Nghe đến đây, hai vợ chồng Tuyên gia mới tê, hở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Lâm gia bên kia chỉ là lấy lại lợi nhuận, điều đó chứng tỏ Lâm Yên Nhiên cùng họ không có quan hệ gì. Vì thế Thu Nhã Vũ lại đứng lên, vậy các người liền dùng con trai chúng tôi khai đao. Tống Anh Minh nhanh chóng cười làm lành, nơi nào, lần trước phát sóng trực tiếp chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi nhìn thấy hai người họ mà vẫn không chịu thua, ông ta phải chủ động đưa ra kiến nghị. Như vậy đi, tôi sẽ yêu cầu biên kịch viết cho Hàm vài kịch bản hay hơn, khi cắt nối biên tập hậu kỳ cũng tận lực đem khía cạnh tích cực và truyền cảm hứng của cậu ấy dốc lòng cắt ra. Như vậy khán giả khẳng định sẽ thích. Được, Thu Nhã Vũ miễn cưỡng đồng ý. Nói đến cùng, cái gọi là hào môn của hai vợ chồng Tuyên gia là dựa vào anh cả trong nhà đưa tiền. Bất quá so với Lâm gia loại hào môn thật này cách còn xa. Về phần Lâm Yên Nhiên, bọn họ cũng không dám đi chọc đối phương thật. Cho nên, đối với biện pháp giải quyết Tống Anh Minh nói ra, bọn họ chỉ có thể tạm thỏa hiệp, không dám thực sự đòi đổi người. Sau khi hai người lải nhải về rất nhiều yêu cầu, rốt cuộc mới đành lòng rời đi. Tiễn hai người đi, đôi mắt của Tống Anh Minh thiếu chút nữa đảo lên trời. Hai người này rõ ràng không phải kim chủ ba ba, lại ỷ vào trong nhà có chút tiền cùng bối cảnh, tìm đến ông ta bày ra sắc mặt, một đường can thiệp vào tổ tiết mục, đặc biệt thích dạy ông ta làm việc. Hai vợ chồng tuyên gia tự cho là đúng, cuồng vọng lại tự đại, đúng là loại người mà ông ta ghét nhất. Tống Anh Minh chậm chậm giải thích cho cấp dưới và nhắc họ nhớ đem tuyến trưởng thành của Tuyên Diệc Hàm cắt tốt. Sau khi gửi tin nhắn, ông không thể không đồng tình cho Lâm Yên Nhiên. Đứa nhỏ này bị gia đình kỳ quái như vậy nhìn chằm chằm, cũng coi như là xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mắn thay, bản thân cậu ấy còn tính tranh đua. Không chỉ có nhà đầu tư bên kia tán thành anh, ngay cả Cố Tư Nghiệp vừa rồi cũng gọi cho ông ta để chào hỏi trước. Sau khi Lâm Yên Nhiên xem xong nhật ký của nguyên chủ, Đinh Duy Khang đã cử người đến đón để tham gia ghi hình đối kháng toàn năng. Lần này đối phương không nuốt lời, không chỉ trang bị cho xe bảo mẫu cùng trợ lý sinh hoạt, Weibo chính thức còn đem hành trình của anh đưa ra. Lâm Yên Nhiên từ tập 4 của siêu cấp thần tượng được phát ra, hút không ít fan. Làm fan mới, một trong sự kiện cần thiết phải làm tự nhiên chính là làm mới tài nguyên. Nhưng mà mọi người soát Weibo official, không có công khai, lại tiến đến siêu thoại, phát hiện một mảnh lộn xộn căn bản không có người quản. Ngoài ra, thông qua những người hâm mộ cũ, họ biết được đủ loại hành vi kỳ lạ của công ty, vì vậy họ điên cuồng chửi bới công ty rác và đội kinh tế không ra gì. Mắng nửa ngày, thấy công ty vẫn luôn giả chết không dao động, vì thế các fan mới liền chuẩn bị tổ chức quản lý lại siêu thoại và hậu viện hội. Hậu viện hội là tổ chức chính thức đại diện cho một cộng đồng fan hâm mộ hay còn gọi là fan club. Nhưng mà ngay lúc này, hậu viện hội chính thức đã mấy năm chưa phát Weibo, lại đột nhiên công bố về một hành trình mới tinh. Fan, cuối cùng cũng biết tuyên truyền, khi không thấy rõ ràng nội dung trên. Các fan cho rằng công ty quản lý rốt cuộc cũng có chút tiền đồ, biết đâu họ sẽ thừa dịp hiện tại giúp Lâm Yên Nhiên kinh doanh và tài nguyên bị xé nát. Kết quả, sau khi nhìn kỹ lịch hành trình của Lâm Yên Nhiên mấy ngày nay, các fan trực tiếp vỡ lẽ. Công ty ngu này có bị bệnh không? Có phải vì ngại danh tiếng của Yên Nhiên quá tốt, đi tham gia một chương trình tồi tệ như vậy à? Lần trước chương trình này đem Trương Cầm Thành tra tấn trực tiếp nôn mửa. Hiện tại các fan đều đang tẩy chay chương trình này, lại thật sự có hai công ty ngu ngốc sẵn sàng gửi nghệ sĩ đến, tức chết tôi, chương trình này lúc nào cũng thích ghi hình cả đêm, Yên Nhiên mấy ngày hôm trước vẫn luôn thức khuya dậy nhảy cho thực tập sinh, còn chưa kịp ngủ bù đi. Lại muốn đi thức đêm, công ty còn có tâm sao? Nhưng mà công ty cũng mặc kệ lời nói của fan, sau khi phát hành trình, còn đặc biệt ghê tởm phát một cái Weibo từ Lâm Yên Nhiên. Với tiêu đề, chờ mong ING, fan xem xong, vừa tức giận vừa đau lòng, lo lắng thân thể Lâm Yên Nhiên sẽ quá tải. Mà bên kia anti-fan vừa thấy, lại vui vẻ không thôi, tận dụng mọi thứ trào phúng lên, fan không phải nói mỗi ngày ca ca nhà mình bảo sao. Là tôi đối với sự hiểu biết của bảo sai sao, ai mà có chút lưu lượng vẫn nhận loại tài nguyên chó cũng ngại này, cười chết, rốt cuộc, đây là quá nghèo, đưa tiền liền nhận, không phải tôi nói. Trò chơi này kiểm tra thể lực và chỉ số thông minh, Yên Nhiên hắn có thể sao, cửu lộng ngư. Không sợ gì cả SSS, viết tắt của cụm từ Diêu Niên Yêu Treo Yêu Lu Quang Chư Yêu, có nghĩa là con cá lọt lưới của chương trình giáo dục. C bắt buộc 9 năm, chỉ người chưa hoàn thành giáo dục. C bắt buộc 9 năm, gồm tiểu học và trung học cơ sở, thường dùng để chỉ nghệ sĩ có trình độ văn hóa thấp, dè gì người ta chỉ không tốt nghiệp cao trung thôi mà. Cũng không phải là cửu lậu ngư nha, anti-fan bò. Sau khi thông báo hành trình, anti-fan và fan đúng nhau trên mạng túi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là anti-fan, đã giúp Lâm Yên Nhiên quảng bá chương trình bốn phía, cười nhạo rằng tài nguyên của anh tàn nhẫn và không xứng đáng như thế nào. Bởi vì đối kháng toàn năng có một kênh phát sóng trực tiếp, rất nhiều anti-fan thậm chí sớm đã đổ bộ đến phòng phát sóng trực tiếp. Treo máy tại tuyến chờ xem Lâm Yên Nhiên tự làm xấu mặt. Trong phòng chờ của sân bay, oánh oánh mở ra các loại tiểu hài giúp Lâm Yên Nhiên khống mình. Mà bên cạnh cô, Lâm Yên Nhiên vô cùng bình tĩnh đọc một cuốn sách nước ngoài vừa lấy từ kệ sách. Anh vừa đọc được vài trang thì đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai từ phía sau. Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía đối phương. Người tới trông chạc tuổi anh, đôi mắt to tròn, tươi tắn và dễ thương. Yên Nhiên thật sự là cậu. Đối phương sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên, có vẻ rất vui, trực tiếp ngồi vào bên người anh trông vô cùng quen thuộc. Thời điểm mới tới sân bay tôi nghe trợ lý nói cậu cũng đi đối kháng toàn năng, lúc ấy tôi còn tưởng là giả, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đối phương thập phần nhiệt tình, thoạt nhìn biết Lâm Yên Nhiên rất rõ. Nhưng mà, lúc này trong mắt Lâm Yên Nhiên lại một mảnh mờ mịt. Bởi vì anh phát hiện trong óc chính mình, nguyên chủ tựa hồ căn bản là không có lưu lại bất kỳ ký ức gì về đối phương. Cách chương.